Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 509, chương 61, ngươi là một cái thần. Diana, ngươi tại sao trở lại? Hippolyta hướng về bản thân chạy nhanh mà đến Diana, khóe mắt chảy nước mắt, nói ra, mẫu thân, có thể trông thấy ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Diana cũng thoáng có chút trâu khóc, nhưng trong giọng nói càng nhiều mang theo là hai động. Nói ra, nội tâm của ta cảm giác được, Amazon tộc xảy ra chuyện, cho nên liền trước tiên chạy tới. Ai? Hippolyta đi dạo thở dài. Nói ra, Stenuop mạnh mẽ quá đáng. Hắn cướp đi thần niệm, hơn nữa tru diệt tộc nhân của chúng ta. Chúng ta không cách nào cùng hắn chống lại. Nếu như không phải tổ địa bên trong có được 12 lực lượng của chủ thần bảo hộ, chỉ sợ ngươi nhìn thấy chỉ là một tòa không hơi thở vô nhân đảo. Mẫu thân, ta đều biết, cái này cũng không trách ngươi. Diana buông lỏng tay ra, nghiêm túc nói, chúng ta đều biết Stepnuop cường đại, chỉ cần ngài và còn dư lại các tộc nhân đều còn sống, Amazon tộc sẽ vĩnh viễn không sẽ bị tiêu diệt. Hippolyta đang nghĩ nói chút gì, lại đột nhiên nhìn thấy Diana sau lưng xúc, trên mặt phòng bị hỏi, Diana, đây là ai? Amazon tộc hòn đảo là không thể làm cho nam nhân lên đảo. Mẫu thân, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút. Diana trên mặt bất đắc dĩ, đối với xúc vẫy vẫy tay, nói ra, đây là ta ở bên ngoài một người bạn, nói như thế nào đây? Hắn cầm giữ có thể khống chế không gian thần lực. Thần, ngươi là một cái thần. Hippolyta kinh ngạc nhìn xuyên trang phục bình thường. Hai tay bỏ túi bên trong xúc. Nói ra, xúc nhạt cười cười. Nói ra, ở càng nhiều người xem đến. Ta chỉ là một người bình thường mà thôi. Hippolyta thật sâu nhìn xúc một cái. Nhiều năm qua truyền thống để cho nàng đối với nam nhân tồn tại cũng không khoái. Nhưng xét thấy là Diana bằng hữu, nàng cũng không có quá nhiều ý kiến, mà là quay đầu đối với Diana nói ra. Diana, ngươi có được Amazon tộc mạnh nhất chủ thần huyết mạch, nhất định muốn truy hồi thần hộp tung tích, muôn ngàn lần không thể đủ để Stepnuop tập hợp đủ tất cả thần hộp khí. Nhưng ta hiện tại cũng không biết hắn núp ở chỗ nào. Diana lắc lắc đầu, nói ra, chỉ bằng vào ta một người lực lượng, quá khó khăn làm được. Ta tin tưởng ngươi, Diana. Hippolyta đứng lên, nhìn qua vây chung quanh 12 cái pho tượng, nói ra, 12 chủ, chúng thần cũng tin tưởng ngươi. Bọn hắn chính chờ đợi ngươi, cũng sẽ chỉ dẫn ngươi vừa hướng. 12 chủ thần. Diana ra vẻ mặt kinh ngạc, nói ra, bọn hắn, còn sống, Diana, đây là đương nhiên. Hippolyta mang trên mặt cao quý kính ý, nói ra, 12 chủ thần là trên thế giới này cường đại nhất thần minh. Bọn hắn cầm giữ có vô tận thọ mệnh, cho nên sẽ không tử vong, bọn hắn chỉ là tránh lui đến thuộc về mình không gian, trải qua không chiến, tranh hỗn loạn cuộc sống yên tĩnh mà thôi. Tất nhiên bọn hắn đều vẫn tồn tại, vì sao không ở Amazon tộc nhận vào quy in thời điểm xuất hiện? Diana không hiểu hỏi, liền nhìn như vậy các tộc nhân của chúng ta bị tàn sát. Đứa nhỏ ngốc, Hippolyta vuốt ve tóc của nàng, nói ra, Amazon tộc chỉ là các chủ thần đông đảo con dân một trong số đó thôi. Bọn hắn sẽ chỉ ở thế giới nhận hủy diệt tính tai nạn thời điểm mới xuất hiện. Vậy dạng này cùng động vật máu lạnh khác nhau ở chỗ nào? Diana cười lạnh một tiếng, trong lòng phẫn hận, nói ra, nếu như cái kia 12 chủ thần đều xuất hiện, ta không tin không cách nào ngăn cản Stepnuop mang đi thần niệm. Bọn hắn chỉ là lười nhác động thủ, khoanh tay đứng nhìn mà thôi. Tiếng nói mới vừa dứt, bốn phía 12 cái pho tượng đúng là bạo phát ra quỷ dị thánh quang, làm cho mảnh đất này chuyển động, phảng phất có hai một cỗ cường đại uy giáng lâm đầu, làm cho những tộc nhân khác môn nhịn không được có một loại quỳ xuống động. Hỏng bét, ngươi giận 12 chủ thần, nhanh quỳ xuống hướng bọn họ nói xin lỗi. Nữ nhi, Hippolyta thần sắc trắng bệch, vội vàng lôi kéo Diana cánh tay, nói ra, nếu như không có chủ thần tồn tại, liền không có Amazon tộc hôm nay, ngươi tuyệt đối không thể đọc bọn hắn. Diana Kiba, ánh mắt bên trong mang theo không cam lòng, nhưng đối với mẫu thân mệnh lệnh từ không phản bác, nàng song hơi hơi một, liền muốn quỳ trên mặt đất cầu nguyện tha thứ. Đúng lúc này từng cái kia cỗ uy áp cường đại đột nhiên vô ảnh vô tung biến mất, mọi thứ đều bình tĩnh lại. Amazon tộc nhân đều là kinh ngạc, nhao nhao không hiểu nhìn bốn phía. Một bên Súp lại mặt không biểu tình, âm thầm thu hồi khúc ngón tay, giống như một người không việc gì một dạng, mở miệng nói ra, Diana, chúng ta phải mau chóng phía trước hướng thế giới bên ngoài cùng Bruce tụ hợp. Nghe vậy, Diana gật đầu một cái, đối với trước mặt Hippolyta nói ra, mẫu thân, ta nhất định phải nhanh rời đi nơi này, thế giới bên ngoài cần ta. Hippolyta nghe vậy, đối với nàng lắc lắc đầu, nói ra, Diana, ngươi không thể chỉ như vậy một cái người rời đi, ngươi không cách nào lấy sức một mình chống lại Stepnup. Tin tưởng ta, 12 chủ thần lại trợ giúp ngươi, miễn là ngươi mang theo tín ngưỡng tiến về bọn hắn thế giới, tất cả liền đều biết tiến về bọn hắn thế giới. Diana nhíu mày, nói ra, vì sao mẫu thân ngươi không tự mình tiến về? Ngươi thế nhưng là Amazon tộc qua nhiều năm như vậy nữ vương mầm. Diana, có một chuyện ta một mực gạt ngươi. Hippolyta ra không đành lòng biểu tình, nói ra, kỳ thật ngươi phụ thân đã sớm từ bỏ Amazon tộc. Cái gì? Diana sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, nắm chặt nắm đấm, khó hiểu nói, ngươi không phải nói cho ta biết, hắn chỉ là Caucasian bộ lạc người bình thường, sớm liền đã chết sao? Không, hắn không có chết, thân ấy, Hippolyta đối với Diana lắc đầu nói ra, hắn là trong 12 chủ thần tồn tại cường đại nhất một King of the God. Rớt, cái gì? Diana thẳng tắp lăng ngay tại chỗ, nàng có chút không thể nào tiếp thu được, nói ra, làm sao có thể, Diana, người sở dĩ có thể có được cường đại như vậy huyết mạch, toàn bộ đều là bởi vì cha ngươi nguyên nhân. Hippolyta thở dài, nói ra, cũng trách ta không có nói cho ngươi biết, ta chỉ là không muốn ngươi biết sau khổ sở mà thôi. Hắn, nếu là King of the God, vì sao lại vứt bỏ Amazon tộc? Diana đôi mắt hơi vô thần, nói ra, hắn tất nhiên là phụ thân của ta, vì sao từ tương lai gặp ta một bên? Bởi vì, ngươi chỉ là ta cùng hắn con gái tư sinh. Hippolyta trên mặt áy náy, nói một cái giấu ở trong lòng bí mật. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.